Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 6, Thiên Phi, lại gọi cho cô sao? Góc truyện audio.com.ns một chút, mình trước đây đọc rất nhiều thứ truyện và có ấn tượng sâu sắc với họ Nam Cung. Mà mình thích mấy âm như Phi, Ly, Xuyên, nhưng đặt một âm thì không được, nên mình thêm từ đệm tử vào đấy. Tuy nhiên đánh bốn âm mệt lắm, nên mình từ giờ muốn đánh chủ yếu hai âm thôi, cho đỡ mỏi tay. Cậu xem chưa, bộ phim mới của Du Du vừa mới chiếu ngày hôm qua đó. Du Du, một người khác thắc mắc hỏi, chính là tiểu thịt tươi đang hot Nam Cung Tăng Du đó. Nam thần của Mị thật là đẹp quá mà, đẹp quá mà, Tăng Du thì nói là Tăng Du, Du Du cái khỉ gì. Nghe buồn nôn chết, Ây Nhu, Tiểu Ly à, cậu cũng nên sống theo thời đại một chút chứ. Cậu không thể lúc nào cũng anime và game Nhật, hãy nhìn về tương lai phía trước, Du Du chính là đối tượng hầu hết các cô gái đều nhắm tới. Ai mà chả muốn bỏ lên giường của anh ta chứ? Cứ nghĩ đến khuôn mặt siêu cấp hoàn mỹ của nam thần. Tôi muốn phát điên mất thôi, Tiểu Ly này, chính là Lam Mạn Ly. Em họ của Lam Diệp Phù, lớn hơn cô một tuổi, cậu nên sống thực tế một chút, cậu thích người ta thì người ta sẽ liếc mắt tới cậu sao? Lam Mạn Ly lạnh nhạt, tại sao cô lại có mấy đứa bạn thân mê trai như thế này nha? Cả chị họ cô cũng thế, mấy người này toàn tìm cơ hội để ngôn tình hóa cô mà. Nói như vậy, cậu cũng thích Du Du có phải không? Tớ biết mà mặt cô bạn nham hiểm, cô bạn này. Gọi là Đan Đan, mặt Lam Mạn Ly tỏ vẻ nhàm chán mơ tưởng. Đẹp thì đẹp, cũng có ăn thay cơm được đâu. Có một con bạn biết phá hư giấc mộng của người khác như cậu thật đúng là phải tu mất mấy kiếp mà Đan Đan chán nản. Alo, chị, Tiểu Ly à, tiểu soái ca của chị vẫn giận chị. Mấy hôm nay chị không có gọi được cho người ta Lam Diệp Phù vừa giả khóc vừa than phiền. Cô sống cách xa Lam Mạn Ly một đoạn. Cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Làm sao, chị thích người ta rồi à? Lam Mạn Ly đàm nhiên phán một câu. Làm gì có chứ, mới gọi điện nói chuyện được có hai lần à, em nhớ chị từng nói chị sống theo chủ nghĩa độc thân. Cẩn thận sau này vướng phải mối tình nào thì bước qua không nôi đâu. Không kết hôn, đừng có độc miệng như vậy chứ. Chị biết tiểu thịt tươi đang hot Nam Cung Tăng Du không? Đương nhiên biết, nhưng mà lớn hơn chị 2 tuổi lận. Không thích, cái chế độ mê sao tần của chị em cũng biết thừa rồi. Lam Mạn Ly cười. Nha, quan trọng hơn là em kìa. So với chị thì chị càng muốn tìm người yêu cho em hơn. Ngu ngốc, không có cửa đâu. Mạn Ly lập tức phản ứng được rồi. Lúc nào tiểu soái ca của chị chịu nghe máy thì nhớ báo em một tiếng. Cẩn thận kẻo bị lừa. Lam Diệp Phù cười khe khẽ, cho nên mới bảo em họ là sự tồn tại cực kỳ quan trọng đối với cô mà nói. Con bé tuy hơi độc mồm độc miệng nhưng kỳ thực vẫn rất quan tâm đến chị nó a, nghĩ thấy cũng thật vui vẻ mà. Cô mau chóng lấy lại tinh thần, cố gắng gọi lại cho Thiên Phi, 186XXX, ngay khi cô chuẩn bị bấm phím gọi thì nhận được một cuộc gọi. Đấy, mắt mình có mù không? Không. Hình như không, nhưng mà, tại sao Thiên Phi lại gọi cho A Cách Trương?